chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 1161, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1161, ai có thể ngờ một ngày kia cả ông nội anh và những người ngoài này đều dùng cô nhóc này để thuyết phục anh, cũng không thể không nói một chiêu này đối với anh rất có hiệu quả, ít nhất thì anh sẽ vui vẻ suy nghĩ. Lệ Minh Viễn thản nhiên nói, tôi sẽ suy nghĩ, người nhà tôi cho tôi ranh giới cuối cùng là 15%. Tôi không ngại nói ra cả ranh giới cuối cùng cho Tổng Giám Đốc Lệ biết, Tổng Giám Đốc Lệ hẳn phải biết nhà họ Quý tôi cũng được xem như là lâu đời. Lượng tiêu thụ vẫn luôn rất tốt và lượng xuất nhập khẩu cũng rất tốt, nếu như có thể có quan hệ hợp tác với thị trường đế đô thì sau này lượng tiêu thụ trong cả nước và định mức tiêu thụ sẽ càng khả quan hơn, hơn nữa lại là kế hoạch hợp tác lâu dài, những lợi nhuận kia cũng được xem như là đồ cưới rất lớn cho cô Tô. Tô Noãn Tâm nghe thấy nhắc tới tên mình thì vẻ mặt mờ mịt nói. À, đồ cưới gì? Đồ cưới ở đâu ra? Tôi không thiếu đồ cưới. Chú của tôi đã kiếm cho tôi rất nhiều tiền, còn mua cho tôi lâu đài của nhà họ Kỳ, còn có rất nhiều đồ trang sức quý giá và xe sang trọng. Anh còn muốn kiếm thêm đồ cưới cho em sao? Em thấy đủ rồi. Trong lòng Quý Quân hoàn toàn sụp đổ. Đã, có nhiều đồ cưới như vậy sao? Như vậy, anh ta biết sai rồi. Anh ta giờ khóc giờ cười nói. Tổng Giám Đốc Lệ thực sự vô cùng cưng chiều cô Tô. Tôi đã nói nhiều rồi. Lệ Minh Viễn nhíu mày nói. Điểm xuất phát không sai. Quý Quân cũng cảm thấy ngạc nhiên nói. Có ích sao, ít nhất thì tôi cũng sẽ suy nghĩ. Quý Quân mừng như điên nói. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Lệ đã cho cơ. Anh xếp thứ mấy trong nhà họ Quý? Tôi xếp thứ ba, có hai anh trai, một người con vợ trước của bố tôi, một người là con riêng, mẹ của tôi là vợ tái hôn của bố Tê Hội. Lệ Minh Viễn hiểu rõ gật đầu nói. Hiểu rõ, Tô Noãn Tâm không nhịn được bĩu môi nói. Những người trong gia đình giàu có như anh có thật là nhiều vợ. Qua đời thì tái hôn còn có thể tìm ở bên ngoài. Quý Quân cười gượng nói. Lúc bố tôi còn trẻ tương đối đào hoa. Cô tôi yên tâm, Tổng Giám Đốc Lệ không phải là người như vậy. Anh ấy đối với cô hết sức chân thành. Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều người trong những gia đình giàu có, nhưng lần đầu tiên tôi gặp một người cưng chiều cô Tô giống như Tổng Giám Đốc L. Vậy sao, các người cũng không biết hết tất cả, có lẽ chỉ là vẻ ngoài thôi. Khi ở nơi riêng tư chú nhà tôi cũng sẽ bắt nạt người khác. Khóe miệng Lệ Minh Viễn co gì? À, Hứa Bảo Châu, chúng ta nói tiếp đi, cuối cùng ảnh hậu kia thế nào rồi? Nghe nói sau khi ký hợp đồng bán đứt cả đời phải làm việc cho bà hai kia. Tiền kiếm được đều thuộc về bà ta thì bà ta mới vui vẻ bỏ qua cho Lương Thi Diễm. Nói, ngậm miệng, Lương Thi Diễm cam tâm tình nguyện sao? Cam tâm tình nguyện, nếu không, bà hai kia nói đã chụp một tấm hình khiêu dâm của bà ta dám không vui sao? Một khi tấm hình khiêu dâm kia lộ ra ánh sáng thì đời này Lương Thi Diễm xem như bị hủy hoại rồi. Cũng đúng, Lương Thi Diễm cũng xem như là bị báo ứng. Sau này dựa vào Lễ Lâm bí mật giúp đỡ làm chỗ dựa cho bà ta nên đã không ít lần bắt nạt người mới trong giới giải trí. Kết quả này cũng xem như là trừng phạt đúng tội. Còn nữa, cô vừa mới nói vợ cả tới đoàn làm phim bắt người thứ ba. Cuối cùng thế nào, nữ diễn viên kia rất thê thảm. Bà chủ trong gia đình giàu có kia thế nhưng là người hâm mộ trung thành của Kỳ Vân Như nên thủ đoạn bắt người thứ ba cũng học từ Kỳ Vân Như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà lại không có bản lĩnh như Kỳ Vân Như nên sau đó bị người ta gọi điện thoại báo cảnh bắt đi. Phốc, vậy tính ra Kỳ Vân Như có bản lĩnh hơn. Hứa Bảo Châu giờ khóc giờ cười nói. Noãn Tâm, lời này của cô. Đừng lo, tôi không có ý trêu ghẹo cô mà chỉ là lời nói thật mà thôi. Bây giờ cô không liên quan tới chuyện trước kia nữa nên Kỳ Vân Như sẽ không tìm cô để gây phiền phức. Cách chương.